Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 494, nếu anh có con, liệu em cũng sẽ là người quan trọng nhất với anh phải không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Đại Tiểu Thư bị mấy người em trai em dâu vây quanh, trông thật đơn độc yếu ớt, tình hình căng thẳng. Không biết lúc nào những người này sẽ trực tiếp đánh nhau huyết. Hầu Bùi Minh Châu chuyển động, sắc mặt khó coi mà cảnh giác trừng mắt nhìn mọi người trước mặt. Hai tay nắm chặt mép bàn ăn. Phương Nguyệt Tường lập tức sốt ruột, chen vào đám người chắn trước mặt Bùi Minh Châu, tức giận cảnh cáo bọn họ. Các người làm gì vậy? Các người dám động tay động chân với mẹ tôi, cẩn thận. Cẩn thận tôi. Phương Nguyệt Tường thấy một đám người hung dữ nhìn mình, lập tức có chút chột dạ, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh. Mấy người này từng người một đều như hổ đói, không ai dễ gần cả, thấy Phương Nguyệt Tường như vậy. Lập tức trở nên hung dữ hơn. Trưởng bối chúng tôi nói chuyện, có chuyện gì đến lượt một đứa trẻ như cô xen vào, cút đi, đừng cản đường, chúng tôi đang nói chuyện với mẹ cô đấy. Thật sự là càng ngày càng không có quy củ, nếu là con gái của tôi nhất định sẽ. Những lời chỉ trích của bọn họ từ bốn phương tám hướng ập đến Phương Nguyệt Tường, có móng tay với móng tay nhọn hoắt chọc vào trước mắt Phương Nguyệt Tường, móng tay gần như sắp chọc vào mắt cô ta. Phương Nguyệt Tường liên tục lùi đầu về sau, xương cổ căng cứng vì ngửa ra sau với biên độ lớn nhất, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Cô ta há miệng, đột nhiên dùng sức đẩy Bùi Nhị phu nhân đang nhào về phía mình ra. Đừng chạm vào tôi, tránh ra. Bùi Nhị phu nhân cũng không ngờ Phương Nguyệt Tường đột nhiên lại có sức lực lớn như vậy, vậy mà đẩy bà ta ra. Bà ta bất ngờ lùi về sau mấy bước, chân loạng choạng, ngã ngửa ra đất, chỉ cảm thấy gờ như muốn nứt ra làm mấy mảnh. Bà ta ngẩng đầu lên, đau đớn hét lớn. Đau quá, đau quá. Bùi Nhị phu nhân vừa kêu thảm thiết, sắc mặt xanh mét, trên trán toát ra những giọt mồ hôi nhỏ. Bùi Nhị gia thấy vậy, vội vàng chạy về phía Bùi Nhị phu nhân. Vợ, em không sao chứ? Bùi Nhị gia định đỡ Bùi Nhị phu nhân dậy, nhưng chỉ cần ông ta vừa chạm vào Bùi Nhị phu nhân, Bùi Nhị phu nhân liền hét lớn giãy giụa, như phát điên không cho ai chạm vào. Bùi Nhị gia không khỏi càng thêm sốt ruột. Em làm sao vậy? Bùi Nhị phu nhân một tay nắm chặt cánh tay Bùi Nhị gia, một tay lại nắm lấy bàn chân đang đi giày cao gót của mình. Mắt cá chân vặn vẹo với tư thế kỳ lạ. Mắt cá chân sưng to, xương mắt cá chân đỏ tím, hơi nóng, nhưng lại không thể cử động. Hai cô con gái của Bùi Nhị phu nhân cũng chạy đến, một người ngồi xổm bên chân mẹ, vẻ mặt lo lắng quan tâm. Còn người kia thì trực tiếp xông lên, tát mạnh vào mặt Phương Nguyệt Tường. Con nhỏ khốn kiếp này, mày dám đánh mẹ tao, tao liều mạng với mày. Cô ta tát Phương Nguyệt Tường một cái, lúc Phương Nguyệt Tường vẫn chưa kịp phản ứng, đã đưa hai tay bóp cổ Phương Nguyệt Tường, dùng sức siết chặt, móng tay gần như sắp cắm sâu vào làn da trắng nõn trên cổ. Phương Nguyệt Tường cũng giật mình, cô ta dùng sức muốn gỡ tay đối phương đang bóp cổ mình ra. Há miệng, cố gắng nói. Mày buông, ra, tao, Bùi úp mặt, cứu mạng. Phương Nguyệt Tường bị bóp cổ, Bùi Minh Châu đứng sau thấy con gái bị bắt nạt như vậy, sao có thể bỏ qua, lập tức nhào tới nắm lấy cánh tay Bùi úp mặt, móng tay gần như cắm vào làn da mỏng manh của cô ta. Bùi Minh Châu nheo đôi mắt đã có nếp nhăn, vẻ mặt căng thẳng lo lắng. Bùi úp mặt, buông con gái tôi ra. Buông tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Bùi Úc Mạt như phát điên, bất kể Bùi Minh Châu có kéo có giật thế nào, Bùi Úc Mạt vẫn như phát điên bóp chặt cổ Phương Nguyệt Tường. Bùi Minh Châu hét lên với đám người làm, cách chương.